Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 278, từ chối không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê định thần lại và nhanh chóng hỏi anh Hữu Nam, tại sao anh lại trì hoãn? Chuyện gì đã xảy ra? Phan Hữu Nam cũng không giấu giếm, nói thật, là bên nhân viên viễn thông tạm thời đổi ý. Hứa Thanh Khê cau mày. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Tối hôm qua không phải nói mọi chuyện đã xong sao? Tôi không biết, tôi dự định sẽ liên lạc với người phụ trách của họ ngay bây giờ để xem có gì bất thường. Cô chờ tin tức của tôi ở công ty trước đã. Phan Hữu Nam nói về những suy nghĩ của mình, nhưng Hứa Thanh Khê không có ý định đợi nó một mình. Tôi sẽ đi cùng anh, để cho dù bên kia có điều kiện gì, chúng ta cũng có thể trực tiếp thảo luận. Khi cô ấy đề xuất, Phan Hữu Nam đã cân nhắc và đồng ý, ok, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty truyền thông. Hứa Thanh Khê cúp điện thoại và đi về phía thang máy. Nhưng cô không biết, không lâu sau khi cô ấy rời đi, Hà Thanh Vận bước ra từ góc hành lang. Hợp tác có thay đổi. Hà Thanh Vận nghĩ về những gì mình vừa nghe được, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cô biết rằng lần này công ty cũng coi trọng việc hợp tác với công ty truyền thông, nếu vận dụng tốt thì có thể sẽ có cách đưa nữ nhân Hứa Thanh Tuệ ra ngoài. Đương nhiên, cô không có khả năng này, vì vậy cô nhìn Hứa Thanh Tuệ biết mất trong thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Gia Nghi. Gia Nghi, cô gần đây thế nào? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô ấy quan tâm hỏi. Nhưng mà Lâm Gia Nghi nghe điện thoại có vẻ không ổn, buồn bực nói. Làm sao vậy? Khi Hà Thanh Vận nghe thấy những lời đó, cô ấy ngừng nói nhảm và giải thích ý định của mình. Gần đây công ty và tập đoàn FS có hợp tác. Bây giờ xem ra hợp tác đã thay đổi. Hứa Thanh Tuệ đã đi theo người tiếp thị của tập đoàn FS để thảo luận. Tôi muốn nói rằng nếu chúng ta ra tay, có thể có cơ hội lật đổ Hứa Thanh Tuệ. Lúc đó chúng ta có thể thành công báo thù cho cô. Lâm Gia Nghi nghe xong, vẻ mặt ủ rũ, rốt cuộc cũng có chút tinh thần. Tin tức đáng tin cậy, cô chắc chắn sẽ hỏi một lần. Đáng tin cậy, bây giờ Hứa Thanh Tuệ đã đi gặp Phan Hữu Nam. Lâm Gia Nghi mỉm cười khi nghe những lời đó. Được, tôi xem, cô chờ tin tức của tôi. Cô ta nói xong liền cúp máy. Hà Thanh Vận nhìn chiếc điện thoại đã bị treo, trong mắt đầy u ám. Cô liếc nhìn nơi Hứa Thanh Tuệ đã biến mất một lần nữa, sau đó quay người bỏ đi với một nụ cười mỉa mai. Không lâu sau khi quay lưng bỏ đi, có người đến đúng nơi cô ả vừa bỏ đi. Mạc Ly là người được quân Nhật đình cử đến để bảo vệ Hứa Thanh Khê. Cô liếc mắt về hướng Hà Thanh Vận đang rời đi, nghĩ đến những gì cô ta vừa nói, ánh mắt cô chợt lóe, xoay người rời đi mà không làm gì cả. Rốt cuộc cô còn muốn Hứa Thanh Khê gặp vận xui còn không được, làm sao có thể ra tay giúp cô. Cô khịt mũi và rời văn phòng chi nhánh để theo Hứa Thanh Khê theo lệnh của cậu chủ để bảo vệ cô. Chỉ là, sự bảo vệ này là vô nghĩa, và chỉ có cô ả biết điều đó. Cùng lúc đó, Lâm Gia Nghi cúp điện thoại, đôi mắt đầy sự toan tính nhìn chiếu điện thoại trong tay. Hứa Thanh Tuệ, Phan Hữu Nam, cô thì thầm, ngay lập tức dường như có một ý tưởng, môi cô ả cong lên một cách châm hiểm. Cô nhấc điện thoại di động của mình và bấm một dãy số. Liễu Vị Ương, cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô mỉm cười, nhưng lại bị người ở đầu dây bên kia trêu chọc. Gia Nghi, cô đúng là không có chuyện thì không tới điện Tam Bảo, bình thường cũng đâu thấy tìm tôi, tìm đến tôi là có chuyện. Lâm Gia Nghi cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là sợ làm phiền đến thế giới của cô và Phan Hữu Nam sao, tôi mà tìm cô lúc đang hẹn hò cô sẽ để ý đến tôi sao? Đúng vậy, người mà Lâm Gia Nghi đang tìm là vợ sắp cưới của Phan Hữu Nam. Liễu Vị Ương bị Lâm Gia Nghi trêu chọc một hồi, rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi. Hừ, tôi không thể nói lại cô, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Sau đó lâu mới nói về những vấn đề nghiêm trọng. Đây, tập đoàn của chúng tôi có một dự án muốn hợp tác với tập đoàn FS. Cô biết đấy, tôi không quen lắm với anh FS của Phan Hữu Nam, nên sau này tôi định nhờ cô làm người trung gian và cùng tôi đến tập đoàn FS. Vẻ mặt của Liễu Vị Ương do dự sau khi nghe điều này. Tôi phải gọi điện hỏi anh ấy có rảnh không? Lâm Gia Nghi nghe xong không khỏi nhướng mày. Phan Hữu Nam phải không? Cô muốn đi gặp vị hôn phu của mình còn phải hẹn trước sao? Liễu Vị Ương nghe thấy sự ngạc nhiên trong lời nói của cô và thở dài bất lực. Hữu Nam gần đây không biết anh ấy có chuyện gì. Mỗi lần tôi đến chỗ anh ấy đều không tìm được người, cũng không có thời gian gọi điện cho anh ấy, nên tôi không thể đảm bảo với cô rằng tôi có thể giúp được. Lâm Gia Nghi híp mắt, trong lòng nghĩ đến kế hoạch, ánh mắt thâm thúy không khỏi biến sắc. Cho nên tôi đang tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Đồng ý, Liễu Vị Ương nhất thời không phản ứng. Tôi sẽ nói chuyện hợp tác với anh Phan Hữu Nam của cô, anh ấy không thể từ chối không gặp đúng không? Lâm Gia Nghi giải thích rằng Liễu Vị Ương nghe thấy rằng đây là ý hay, vì vậy cô ta đồng ý, được vậy đợi tôi nửa giờ, tôi đi thay đồ. Lâm Gia Nghi đáp lại, bảo cô không phải lo lắng. Hứa Thanh Khê không biết những điều này. Cô vội vã đến FS Group gặp Phan Hữu Nam. Bên kia có yêu cầu gì mới không? Tôi vừa mới làm hợp đồng ở đây, chúng ta có nên làm một cái mới không? Cô ấy đã suy nghĩ về lý do khiến bên kia thay đổi trong suốt chặng đường, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào ngoài việc bên kia muốn họ giảm giá thành. Việc này trong lúc này không cần, nếu chủ động hạ giá sẽ mất kiểm soát đàm phán. Đây là điều cấm kỵ lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Phan Hữu Nam lắc đầu từ chối ý tưởng của Hứa Thanh Khê, đồng thời dạy cô cách thương lượng. Hứa Thanh Khê cảm thấy rằng anh vừa đúng, còn chu đáo. Vì vậy, ý anh là, họ đang cố tình thử nghiệm chúng tôi để xem liệu chúng tôi có thể điều chỉnh giá một lần nữa hay không? Phan Hữu Nam gật đầu. Tôi không phủ nhận chuyện này là có thể, nhưng cụ thể thì phải đợi đến khi gặp người. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước, anh nói và ra hiệu cho Hứa Thanh Khê đến bàn. Mặc dù chúng ta không nhượng bộ, chúng ta vẫn có giá dự phòng trong lòng. Tôi đã giảm giá bán ban đầu một, nếu họ thực sự muốn điều chỉnh giá, chúng tôi có thể điều chỉnh, nhượng bộ. Bên em có điều chỉnh được không? Hứa Thanh Khê gật đầu. 1%, tổng giám đốc có lẽ sẽ đồng ý, tôi sẽ đi nói với cô ấy. Lời vừa dứt, cô trực tiếp rút điện thoại ra liên lạc với LM. LM không ngờ rằng những chuyện đã bàn bạc lại khiến Đức thay đổi ý định, trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy lo lắng hỏi, Hứa Thanh Khê cũng không giấu giếm, lập tức giải thích. LM biết bên kia không nhằm vào công ty của bọn họ nên cũng yên tâm. Tập đoàn FS có thể làm được, bên chúng ta cũng giống như hắn, chúng ta nhất định phải triệt hạ chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê gật đầu và lập tức làm một bản hợp đồng mới với Phan Hữu Nam. Cách chương.